Kiều Hoa, hệ thống, chương 37, C37, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian giây lát rồi biến mất thực mau liền tới rồi hiến tế đại điển, những người đó ở Ngụy Anh cố ý lộ ra sơ hở lúc sau quả nhiên không nhịn xuống động thủ ở giữa Ngụy Anh bọn họ lòng kẻ dưới này, những người đó cũng thuận lợi bị bắt lấy bất quá mấy người đều không có nghĩ đến, những người đó thế nhưng thật sự to gan lớn mật tưởng đối quân sau động thủ thượng ở mai phục bên trong sát thủ nhóm thừa dịp bọn họ có điều lơi lòng thời điểm, mục tiêu thẳng chỉ quân sau thị vệ phản ứng không kịp mắt thấy quân sau liền phải bị thương, vẫn là Lam Trạm lắc mình chắn xuống dưới. Lúc này đế vệ quân mới nhanh chóng phản ứng lại đây, nhanh chóng bắt lấy sở hữu sát thủ, lập tức đưa đế quân cùng quân sau đám người hồi cung. Bạo nộ đế quân theo sát thủ này manh mối trực tiếp bắt lấy binh bộ, công bộ cùng lại bộ ba vị thượng thư toàn bộ đánh vào thiên lao. Dư lại chức vị so thấp người, không chờ đế quân động thủ, tể tướng đã đem người toàn bộ bắt lấy, chờ đế quân xử lý. Ngụy Anh mới đầu có chút kinh ngạc tể tướng ra tay, sau lại nghĩ thông suốt rốt cuộc những người đó lúc ấy chính là không lưu tình chút nào tưởng đối quân sau xuống tay, bởi vậy làm tức giận vị này nguyên lão. May mà lúc ấy những cái đó sát thủ vô dụng độc Lam Trạm thương ở dưỡng một tháng sau đã hoàn toàn hảo toàn, vì thế ở thiên lao cùng lão thử làm một tháng bạn cùng phòng vài vị đại nhân, rốt cuộc nghênh đón thẩm phán. Trận này thẩm phán không hề trì hoãn, thừa tướng ý đồ phản quốc trực tiếp tru sát, thừa tướng sở hữu dòng chính toàn bộ lưu đày, đây là đế quân quyết định. Dư lại liên lụy trong đó, ngũ phẩm trở lên quan viên toàn bộ đến trong quân phục dịch đến chết mới thôi, này sở hữu dòng chính toàn bộ phục lao dịch trong khi 30 năm, đây là quân sau quyết định. Xử lý xong này đó phản thần lúc sau triều đình nhưng thật ra an bình, chính là nhiệm vụ liền đến bình cảnh, mấy người tìm không thấy điểm đột phá. Đành phải tĩnh hạ tâm tới nghĩ cách không nghĩ tới 2 tháng sau hệ thống đột nhiên thông chi nói nhiệm vụ hoàn thành, mấy người liền đột nhiên về tới thế giới của chính mình. Như thế nào đột nhiên liền hoàn thành nhiệm vụ, Ngụy Anh vẻ mặt nghi hoặc trong lòng lại suy nghĩ ta còn không có ôm đủ Trạm Trạm đâu, hệ thống ấm áp nhắc nhở. Chúc mừng vài vị công tử hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng công đức giá trị 1314, tích phân 13.000. Hệ thống, chúng ta là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Rõ ràng chúng ta cái gì đều còn không có làm, Nhiếp Hoài Tăng hỏi đến, bởi vì hắn cũng không nghĩ thông suốt, vài vị công tử ngay từ đầu liền đem Lam Vong Cơ Yêu Phi danh hào truyền ra, sau lại kỳ thật hoàn thành đến có chút trùng hợp, đế quân phân phát hậu cung, còn sót lại 3 vị phi tử lại là hợp tác quan hệ tình cảm chân thành Hoàng Quý Quân, lại là một người nam tử cho nên không có khả năng có hậu, trước thánh có ngôn bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, bởi vì Lam Vong Cơ nam nhi thân, vô hậu điểm này thành đế quốc lớn nhất họa, bởi vậy nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhiếp Hoài Tăng, nhất thời cũng không biết nói nên từ nơi nào bắt đầu phun tào. Lam Hy Thần, nhiệm vụ này thiết chí có điểm qua loa. Lam Trạm, Ngụy Anh, chính là ta cùng với Lam Trạm cũng là không có khả năng có hài tử, cha mẹ hẳn là sẽ tha thứ ta đi. Tuy rằng rất xin lỗi cha, nhưng cha mẹ hẳn là càng hy vọng ta quá đến hạnh phúc đi. Cách chương.